Chương 509, bị dây ổ bạ đi ạ. Tựa như là hạ cậy nói tới, chỉ cần bật sổ sổ củ hạ kỳ luyện tốt, tất cả đao đều có thể trở thành hắc đao. Hai bật sổ sổ củ hạ kỳ là lẹ vào 99 mắt cấp. Cho nên hắn tổ bù ảm cái kia chính là thế giới hoan tỷ hệ sờ đao thứ nhất, chỉ đơn giản như vậy. Chính là bởi vì như thế, cho nên hải lúc bình thường cũng rất ít sẽ dùng một chiêu này. Bất quá bây giờ đối mặt một cái ổ bạ đi ạ, hắn thật sự là lười lại đem đao của mình lấy ra, vung hắn một chiêu dạn kỳ ạ cụ kỳ thật liền xem như coi trọng nó. Xì một tiếng, một đạo vô hình chạm kích bỗng nhiên bị hải quăng ra. Tiếp theo tại Tony sở tặc một mặt ánh mắt kinh ngạc bên trong, kia vãi ra khí nhận, trong nháy mắt cắt ra ổ bạ đi ạ bọc thép đều là như thế, huống chi là ổ bạ đi ạ người này, chỉ nghe được kia thử một tiếng qua đi, toàn bộ ổ bạ đi ạ bọc thép, trực tiếp nghiêng bị hải cắt thành hai nửa cái này làm sao khả năng đã trừ bỏ đầu nón trụ ổ bạ đi ạ khiếp sợ nhìn lên trước mặt hải, một ngụm máu tươi trực tiếp từ hắn ổ bụng ở trong bừng lên, chậm rãi từ bên miệng chảy xuống. Đồng thời cặp mắt của hắn, QNZ đang bay nhanh mất đi tiêu điểm theo to lớn khôi giáp nghiêng ngã trên mặt đất, đã bị cắt thành hai nửa ổ bạ đi ạ thi thể, QNZ từ khôi giáp ở trong từ từ tuột ra. Nhìn thấy màn này, Tony sở tặc chậm rãi đứng lên, vị mình kia đã gãy mất tay trái, hắn từ từ đi tới hải cốt trước mặt. Trong lúc nhất thời sở tặc QNZ đúng là có một ít buồn vui thêm giao cảm giác, vui chính là hắn vì chính mình báo thù, cũng thành công tiêu diệt ổ bạ đi ạ cái này nguy hiểm phân tử. Mà buồn thì là vị này mình một mực coi như là thân thúc thúc gia hỏa, cứ như vậy chết tại trước mặt mình, nhìn xem ổ bạ đi ạ chết thảm dáng vẻ, Tony sở tặc cũng vô lực quỳ xuống trước mặt hắn, hai mắt trong lúc nhất thời đều có một ít không có tiêu điểm rồi. Nhìn xem Tony sở tặc trạng thái, Hải cu nở dê đi tới bên cạnh hắn, đương nhiên, Hải cũng không phải tới dỗ dành hắn, mà là trực tiếp giơ chân lên đá hắn khôi giáp một chút, đưa tới chú ý của hắn về sau. Hải thân ra hai ngón tay khoa tay dưới, ý tứ nói đúng là hai phần thù lao. Sau đó một giây sau, Hải liền trực tiếp biến mất tại trên lầu chót. Nhìn xem biến mất Hải, Tony sở tạc cu nở dê thảm ngồi dưới, sau đó bình nằm ở lớn trên lầu chót. Tại Hải biến mất cùng một thời gian, hắn thân hình cu nở dê xuất hiện ở phía dưới rèn lên bên người. Đối với Hải đột nhiên xuất hiện, tất cả mọi người giật nảy mình. Hải tiên sinh, phía trên nhấn xuống mình muốn giơ súng xúc động, Phil Coulson nhìn xem Hải liền lo lắng hỏi. Đã giải quyết, Tony sở tạc ở lầu chót, chính các ngươi lên đi, à, đúng, đem xe của ta xây xong về sau lại cho ta đưa tới. Nhìn xem Phil Coulson cùng vợ Ginny ạ xong thì, Hải rất bình thản đối với hai người này nói một câu, sau đó cầm ôm rèn lần eo, một giây sau trực tiếp biến mất tại những người này trước mặt. Giải quyết mãi cho đến Hải biến mất, bên này vợ ghi nì ạ sóng tì còn có một số không có hiểu rõ là chuyện gì xảy ra đâu. Nàng nhìn về phía bên người Phil Coulson, muốn từ trong miệng của hắn biết khả năng này cũng không phải là thật. Bởi vì nói thật, ổ bạ đi ạ cùng Tony sở tạc sắt thép khôi giáp, kỳ thật liền đã đổi mới vợ ghi nì ạ sóng tì đối với thế giới này hiểu rõ, thế nhưng là đương Hải xuất hiện về sau. Nàng đối với thế giới này đã cảm giác có một ít muốn sập bàn ý tứ bởi vì nàng quen thuộc khoa học, xã hội học, vật lý học các loại, đã không cách nào lại đem những vật này gia tăng tại Hải trên thân, cảm giác như vậy thật rất không thoải mái. Đã Hải nói giải quyết, đó phải là giải quyết, chúng ta đi lên xem một chút đi mặc dù biết vợ ghi nì ạ sóng thì ánh mắt ở trong ý tứ, nhưng là Phil Coulson hiểu hơn, nàng nhìn thấy cũng không phải là ảo giác, Hải liền là có thực lực như vậy. Bằng không mà nói, hắn QNZ không có khả năng áp đảo toàn bộ địa cầu, đến mức không người nào dám chọc tới hắn. Nghe được Phil Coulson, vợ ghi nỉ ạ xong tí lúc này mới nhớ tới Tony sở tặc còn trên lầu đâu, thế là liền cái thứ nhất hướng về sở tặc công nghiệp công ty cao ốc chạy tới. Về phần những này người đi tới tầng cao nhất về sau, nhìn thấy ổ bạ đi ạ hình dạng khiếp sợ đến mức nào, vậy liền không ti mi nói. Bởi vì những này kỳ thật đều không có quan hệ gì với Hải. Hải tại ôm rèn lên về tới trong phòng của hắn thời điểm, theo bản năng liền đem nàng ấn vào trên giường. Nói thật, lúc mới bắt đầu nhất, hắn đúng là có một ít xoắn suýt muốn hay không tiếp nhận rèn lên đẩy ngược. Bất quá bây giờ đã hắn đã cùng rèn lên phát sinh quan hệ như vậy, vậy hắn cu nở dê nguyện ý đi vì nàng cùng mình không gian ở trong các nữ nhân thật tốt thương lượng một chút. Cho nên hắn đã có một ít nghĩ muốn công khai. Cho nên hắn hôm nay mới đem nàng đè ngã ở trên giường. Không được, ta muốn về nhà. Nhìn xem Hải trong mắt ánh mắt, Dẹn Lìn cưỡng ép nhấn xuống mình nội tâm ở trong xúc động, lắc lắc đầu, để lý trí tạm thời trở về đến trong đầu của mình bên trong, sau đó vẻ mặt thành thật đối Hải nói. Chúng ta không công khai sao? Nhìn xem Dẹn Lìn, Hải không khỏi có chút thất vọng nói ra, coi như hắn đã thật lâu không có ở ban đêm ôm nữ nhân yêu mến ngủ qua. Không, ta không xứng với ngươi, chúng ta không phải đã nói, chúng ta chỉ là theo như nhu cầu nghe được Hải. Dẹn Lìn cắn cắn răng, tại trong hắc ám quật cường nói ra, nhưng nàng rất rõ ràng, chính mình nói lời này lúc là đến cỡ nào trái lương tâm. Nếu như nói ban đầu nàng tiếp xúc Hải thời điểm, là có một ít ý nghĩ như vậy, kia nàng bây giờ kỳ thật đã hoàn toàn luân hãm vào Hải trên thân, nàng rất khó tưởng tượng về sau nếu như không có Hải ở bên cạnh nói sẽ như thế nào, thế nhưng là tiền tốt hiện tại trong miệng của nàng vẫn là nói như vậy. Miệng sự tình tâm không phải bất quá ta sẽ không bức người, ta những cái kia chuyện của nữ nhân, ta sẽ giải quyết, yên tâm đi. Hôn một cái Dẹn Lìn cái chán, Hải từ trên giường đứng lên, tựa như là hắn nói tới, hắn là sẽ không bắt buộc một nữ nhân làm nàng chuyện không muốn làm. Mà nhìn xem Hải động tác, Dẹn Lìn tâm lý không khỏi ngọt ngào trước khi đi, ta đem ta mới vừa rồi không có làm xong việc, được không ngồi ở trên giường, nhìn đứng ở nơi đó Hải, Dẹn Lìn nhỏ giọng nói, mà hai tay của nàng đã thân hướng về phía không thể miêu tả tồn tại. Đối với đề nghị của Dẹn Lìn, Hải có thể làm được, liền là nhẹ nhàng dựa vào ở trên tường, cảm giác như vậy, thật rất để cho người ta mê mẩn á, nhưng hắn cũng không có phát hiện, lúc này ở Dẹn Lìn nhà bọn hắn lầu 2. Một đôi mắt chính kinh ngạc nhìn trong hắc ám phát sinh sự tình.